Xin nhanh, ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 372. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 371. Ngươi nhảy ta cũng nhảy. Không cần nghĩ nhiều. Không phải cùng Tiêu Mỹ Nhân. Nếu nơi này có camera đánh quang, đại khái hẳn là cấp kia trong bóng tối vệ thương một cái thật lớn đặc tả. Vệ thương, chất nữ, vệ linh linh, cái kia cùng Tiêu gia thập phần thân cận gia tộc. Vệ linh linh so vệ thương càng dễ dàng tiến vào vệ gia. Trên thực tế, Tiêu soái đối vệ linh linh cũng đích xác không tồi. Đại khái bởi vì người sau tuổi nhỏ lãng mạn, và phù hợp bất luận cái gì ngoan ngoãn nữ nhi nhân vật. Mà Tiêu soái chân chính yêu thương nữ nhi lại bởi vì gia tộc bồi dưỡng mà vô cùng bình tĩnh, cũng không chịu làm nũng. Cái này làm cho Tiêu soái không khỏi tái giá vài phần tiếc nuối cùng bất đắc dĩ. Cho nên, vệ linh linh mới là cái kia mang theo độc tố làm Tiêu gia chúng chiêu tồn tại. Bất quá cho dù có như vậy thù nhà, Tiêu Đình vẫn đối vệ thương nói chuyện ngữ khí, xem hắn ánh mắt đều một giây làm người nhớ tới Bắc Bình lưu truyền rộng rãi lại không quá dám chính diện bát quái một chuyện nhi. Nghe nói Tiêu Đình vận cùng vệ thương đã từng có một chân. Tần Ngư đối chuyện này từ trước đến nay không tỏ ý kiến. Vì thế một giây diss vệ thương, hắn không quá trọng yếu. Ta liền muốn biết Trang tiên sinh ngươi luôn luôn ít lời. Hôm nay lời nói nhiều như vậy. Chẳng lẽ ngươi về điểm này huyệt công phu còn tự mang hồi huyết công năng sao? Nga, đại khái không phải. Vậy ở kéo dài tư tưởng tự hỏi đối sách, hoặc là đang đợi vệ thương tập hợp hảo bộ hạ phiên bản. Nghĩ như vậy tới, nàng cũng nhìn về phía vệ thương. Vệ hiệp thống vẫn là rất quan trọng sao? Vệ thương không đi ra, nhưng ra tiếng, a vận, ta vốn là muốn lưu tại Bắc Bình. Như vậy có thể tránh cho cùng ngươi chính diện giao phong. Nề hà Bắc Bình có khác người tiếp nhận, ta liền tới nơi này. Đốn hạ, hắn cũng trở về Tần Ngư một câu. Đa tạ Tần tiểu thư tán thưởng. Nói lên kéo dài thời gian, chỉ sợ ngươi cũng đang đợi người lại đây đi. Làm ta đoán xem là người nào. Ân, đại khái là khoảng thời gian trước vô cớ lần lượt mất tích trộm mộ năng thủ nhóm đi. Đáng tiếc, bọn họ đã bị ta dùng tử vong trùng vây chết đầy đất. Phỏng chừng là tới không được. Lời này mới vừa nói xong, vệ thương mặt sau có cắt sát thanh. Thương, bọn họ đều có thương. Nhưng có thương có ích lợi gì? Bên này có từ cảm. Không đúng, cái kia phương vị từ cảm là thuận thế. Trang tiên sinh như vậy nói nhiều cùng Tần Ngư bọn họ nói chuyện với nhau. Phỏng chừng là ở ngôn ngữ bên trong đề cập ám chỉ. Cấp vệ thương đám người nói rõ phương vị. Quả nhiên không thể quá nói nhiều a. Tần Ngư cùng Tiêu Đình vận hối hận sao? Vệ thương hiển nhiên lời nói không nhiều lắm. Phất tay hạ lệnh. Mặt sau một danh quân đem viên đạn điên cuồng bắn phá. Nói là mưa bom bão đạn cũng không quá. Hơn nữa ta vô khác biệt công kích. Quản ngươi cái gì quốc gia. Dù sao phi Nhật Bản ở ngoài. Toàn sát, Tần Ngư cùng Tiêu Đình vận tự nhiên có thể né tránh. Thả còn chiều Trang tiên sinh bay vút mà ra. Từ vệ thương xuất hiện hạ lệnh nổ súng bắt đầu. Tự các nàng động bắt đầu. Hết thảy tiết tấu hoàn toàn nhanh hơn. Xoát, Tần Ngư chạy về phía vệ thương thời điểm. Vệ thương thân thể không nhúc nhích. Kiếm chọn tới. Này kiếm rất lợi hại. Cái gọi là trọng kiếm vô phong. Nó phi trọng kiếm. Lại có một loại vô phong tẫn bá đạo cảm giác. Kiếm minh ong ong. Tiên truyền giác ngộ. Thính lực hảo có khi là chỗ tốt. Có khi cũng là chỗ hỏng. Bởi vì quá rõ ràng thanh âm sẽ nhiễu loạn nàng não vực bình tĩnh. Nhưng tổng thể tới nói, ảnh hưởng còn không tính thật lớn. So với trong cơ thể kịch độc Trang tiên sinh tới nói, nàng biết hiện tại yêu cầu ngao chính là thời gian. Cho nên dung túng Trang tiên sinh kéo dài. Hơn nữa loại này kéo dài với bọn họ có lợi. Tần Ngư tránh đi. Tiêu Đình vận bên sườn bổ đao. Tốc độ cực nhanh. Ít nhất so Trang tiên sinh chuyển kiếm công kích tới cũng nhanh. Theo lý thuyết này một kích hắn tránh không khỏi. Trừ phi kịch liệt vận động dẫn tới phong huyệt vô dụng, làm độc tố mau chóng lan tràn. Nhưng, Tần Ngư nghe được ong ong thanh, là kiếm. Không đúng, không phải kiếm, né tránh. Tần Ngư quát khẽ, Tiêu Đình Vận né tránh. Mà Trang Tiên Sinh cổ tay áo bay ra chính là một con hắc ve. Này hắc ve tốc độ cực nhanh, thế nhưng bay thẳng đến Tiêu Đình Vận theo đuổi không bỏ. Luận tốc độ, nàng chỉ sợ tránh không khỏi hắc ve chi cổ. Nghe tức mà động, hắc ve cổ, nghe hô hấp, đừng hô hấp. Lưỡng đạo thanh âm cơ hồ đồng thời lên. Người trước là một lão giả, người sau là Tần Ngư. Tiêu Đình Vận lập tức làm theo. Hô hấp một bình, kia tốc độ khủng bố hắc ve liền tìm không đến nàng. Nhưng mãnh quay đầu lại hướng tới Tần Ngư đi. Tần Ngư như thế nào không bình hô hấp. Tiêu Đình Vận dương mắt nhìn lại, nhìn đến hắc ve qua đi, tức khắc có chút kinh hoàng. Nhưng nhìn đến Tần Ngư ánh mắt sau lại lập tức tĩnh. Đang muốn chiều Trang Tiên Sinh đi. Ong ong, hắc ve tới. Tần Ngư dùng hô hấp đưa tới nó. Hô hấp đối hắc ve có ảnh hưởng, nhưng muốn dẫn nó quả thực là tìm đường chết. Trừ phi là, Tần Ngư biết hô hấp tần suất đối nó ảnh hưởng, bởi vì có thể nghe ra nó cánh chấn động thanh âm. Cũng có thể thấy rõ nó thân thể động thái. Phân tích, tiến tới biết nó tập tính. Vì thế câu dẫn, sau đó, arrow, forward, ayot đọc thêm, power by Clear Studio, một mũi tên. Hắc ve bị bắn trúng đánh chết thời điểm, Tần Ngư còn chưa khởi hưng phấn chi niệm, chợt nghe đến một loại khác tiếng xé gió. Viên đạn, phanh, viên đạn bắn ra lòng súng, theo từ lực, thẳng tới Tần Ngư giữa mày. Chủy thủ bay ra, quay kia viên đạn một chút. Viên đạn từ Tần Ngư thái dương thiên quá, là vệ thương bắn ra. Thái dương có bỏng rát, đau đớn, nhưng Tần Ngư lại bất chấp thương thế. Chỉ nghiêng đầu sau khom người bắn tên. Kia một mũi tên là hướng tới Tiêu Đình Vận đi. Mũi tên ra, kiếm ra. Mũi tên tiêm đánh vào trên thân kiếm. Quay một chút, Tiêu Đình Vận nghiêng người trốn tránh. Này kiếm chỉ tước quá đầu vai. Huyết nhục bay tứ tung. Lại chạm, Tần Ngư tới. Một cái lăng không phi đá. Một chân đá vào kia trên thân kiếm. Trang Tiên Sinh oai oai thân thể. Hô hấp có chút không xong, bởi vì trong cơ thể kịch độc bắt đầu động, tốc độ từ bụng nhanh chóng lan tràn trên dưới, bộ ngực ngũ tạng, hạ thể hai chân, nhưng hắn vẫn là cười. Không đợi Tần Ngư lại đây công kích, lập tức xông ra ngoài, nhảy xuống xiềng xích, đi xuống, hắn nhảy xuống đi, nhảy thứ, Tần Ngư chỉ nhìn Tiêu Đình Vận liếc mắt một cái. Đừng chết, người chết ta sẽ thực xui xẻo. Sau đó nàng xoay người, xoát, nàng cũng nhảy xuống, điên rồi sao? Tiêu Đình Vận khiếp sợ vô cùng, không đơn thuần chỉ là nàng khiếp sợ, một khác đầu, vội vàng dẫn người đuổi tới chặn giết trả thù vệ thương đám người Trương Phật cũng tạc. Con mẹ nó, này nha đầu thúi, đầu óc phao phân hố, mặc kệ như thế nào tức giận mắng, Tần Ngư vẫn là nhảy xuống đi. Cùng Trang Tiên Sinh trước sau dừng ở hắc tinh quan mặt trên. Bất quá trước một bước Trang Tiên Sinh là nhảy thứ. Nương là thế trọng lực. Cộng thêm kia thanh kiếm khủng bố. Lăng là thanh kiếm. Cắm vào đi. Ngọa tào. Tàn sát thành cát tư hãn đại đế sao. Ở giữa không trung rơi xuống Tần Ngư vừa thấy người này điên cuồng này cử liền phải tạc. Nàng nhưng đối kia Minh Triều Vương ra huyết thi lòng còn sợ hãi. Những nhiệm vụ này phàm là trá một xác chết vùng dậy đều sẽ vạn phần hung tàn. Kia phá vương gia đều như thế. Huống chi Thiết Mộc Chân. Này vương bát dê con mới là đầu óc phao phân hố đi. Hơn nữa Tần Ngư còn có một loại dự cảm. Này họ Trang lan lộn ra mặc kệ cái gì thi vương. Cuối cùng này thi vương đô sẽ tìm nàng phiền toái. Không sai. Nàng chính là như vậy tự tin. Kiều kiều. Tự tin ngươi cái cây búa. Ta giải độc còn có một hồi. Người mẹ nó đừng nóng vội qua đi a, ngọa táo. Kiều kiều bên này còn tận lực bước độc. Nhắc nhở Tần Ngư. Nào biết lời nói còn chưa nói xong. Tần Ngư đi qua. Từ Trang Tiên Sinh sau lưng đánh lén. Không thể không đánh lén. Bởi vì nàng thấy được. Cái kia Trang Tiên Sinh ở kết ấn. Một cái rất kỳ quái. Lại cho nàng cảm giác siêu cấp nguy hiểm ấn. Nếu là kết thành, nàng hẳn phải chết. Mọi người hẳn phải chết. Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.